Thâu Thiên, chương 62, bức hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thâu Thiên tu tiên, tác giả, Huyết Hồng. Chương 62, bức hàng. Nhóm dịch Hunter CD, nguồn, Vip Vanden, theo Lữ Quốc đến Kê Thành đế đô Đại Yến Triều, một đường phải đi ngang qua 7 chư hầu quốc theo thứ tự là Cao Lệnh Quốc, Văn Quốc, Ly Sơn Quốc, Cốc Quốc, Hồ Quốc, Chi Lạc Quốc, Tam Tống Quốc. Trong 7 nước Cao Lệnh Quốc cùng Lữ Quốc là kẻ thù truyền kiếp, mới cách 3-5 năm cũng sẽ bộc phát một lần chiến tranh hoặc lớn hoặc nhỏ, 6 nước khác cùng Lữ Quốc hoặc là giao hảo, hoặc là đối địch, quan hệ cũng chỉ có thể xem như bình thường. E sợ cho thân phận Lô Thừa Phong bị người trong chư hầu ven đường biết được, sau khi rời ranh giới Lữ Quốc tiến vào Cao Lệnh Quốc, đại đội nhân mã hộ tống Lô Thừa Phong đều đổi trang phục, đem chế thức khái dập quân dụng hoàn mỹ đổi thành khải giáp phú thương dẫn gian mời sử dụng, tất cả binh khi tọa kỵ cũng đều thay đôi tương ứng. Mà ngay cả huy chương trên 12 phi xa, cũng đều đổi thành tiêu chí, đào ra một hào phú thế gia chuyên kinh doanh thiết khí ở Lữ Quốc. Ngụy trang đều là nhằm tới Kế Đô, Lô Thừa Phong mì chuyên hơn bắn nghìn người dùng tốc độ nhanh nhật một đường thẳng đến Kế Đô mà đi. Đường kim đương thời, Đại Yến Triều chư hầu quốc tranh chấp không ngơ, trong ranh giới các quốc gia cũng không quá mức bình tĩnh. Nhưng mà một công tử đích hệ hào phu thế gia du lịch mang theo hơn 4.000 môn khai hộ vệ thật sự là quá khoa trương một ít. Bất quá nếu như đi theo trong đội xe còn có hơn 10 xe vàng ngọc châu báu, cái này trở nên thuận lý thanh trương. Đội ngũ khổng lồ một đường ngại đêm kiên trì thẳng đường hướng về phía Kế Đô mà tiến. Cao Lệnh Quốc, Văn Quốc, Ly Sơn Quốc nguyên một đám chư hầu quốc đã để tại sau lưng. Ngoại trừ tại Cao Lệnh Quốc bị quan lại ven đường xào trá, tốn hao một số phí tổn không nhỏ để mua lộ phí, khi trải qua các nước chư hầu khác đội ngũ cũng không có bị làm khó dễ. 7 tháng sau, khi tọa kỵ đi theo kỵ sĩ đều gãy một vòng dị thú, tọa kỵ nguyên băng cường tráng cũng đã gãy đi khi củi bị thiêu đốt, đoàn người rốt cuộc rời Tam Tống Quốc tiến nhập ranh giới trực thuộc Đại Yên Triều. Từ nơi nay thẳng một quan đạo cách 13 quận 378 thành, đi qua hơn 33.500 dặm nữa chính là Kế Thành đê đô của Đại Yên Triều. Ở trên xe nhẫn nhịn 7 tháng, đã gần đến mức ngũ tạng lục phủ biết thổi lửa thất khiếu đều nhanh phóng hỏa vật khất, ngồi ở trên nóc phi xa, ngơ ngác nhìn về bình nguyên mênh mông bát ngát ở phía trước. Ở đây chính là ranh giới Đại Yến Triều, Yến Thái Tử đan dẫn một đám môn khách kinh kha Cao Tiệm Ly Tan Vũ Dương thành lập ranh giới Đại Yên Triều. Vật khất cũng không biết cái Yến Thái Tử đan này có phải là người mà hắn biết không, cũng không biết kinh kha. Cao Tiệm Ly Tần Vũ Dương có phải là những người mà hắn ở trên sách lịch sự đọc qua hay không? Nhưng mà thiên địa to lớn như thế, sẽ có sự tình như vậy trùng hợp sao? Đại Yên Triều, lập quốc hơn 2.000 năm, hoàng đế gọi là Yên Đan, hắn có một đám thần tử nổi tiếng, gọi là Kinh Kha, Cao Tiệm Ly cùng Tần Vũ Dương. Dùng tốc độ của đoàn xe, ngày đêm kiên trì 20 ngày có thể tới được Kế Thành. Nếu như không phải nhưng cỗ xe chuyên chở vàng ngọc châu báu kia kéo chậm tốc độ đoàn xé, bọn họ còn có thể sớm vài ngày đuổi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật khất đứng dậy, nhìn ra bốn phương tám đại địa vô biên vô hạn hướng thoáng cái, một đám hơi nước chậm rãi từ trong miệng hắn phun ra xa ba trượng. Thiên thủy linh xà đan lớn chừng nắm tay qua ị tròn bay lên, ngoan ngoãn ở trước đan điền hắn bay trở về túi chữ vật. 7 tháng ngày đêm kiên trì, 7 tháng khô tàm tiềm tu, vật khất tại cảnh giới tiên thiên nạp tức dùng chân thủy linh rốt cuộc thuận lợi đột phá đến cảnh giới tiên thiên dưỡng mạch. Tuy hắn giờ phút này kinh mạch đã so với người tu luyện khác cảnh giới tiên thiên rèn thì còn muốn rộng rãi cứng cỏi hơn, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn tại giai đoạn dưỡng mạch đem kinh mạch bản thân một lần nữa rèn luyện một lần. Đạo Đắc Kinh, nguyên vốn là pháp môn cùng công pháp tu luyện chính cũng có nhiều điểm tương tự. Đọc truyện mới nhất tải, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng ưng gáy dễ nghe, một con chim ưng nhỏ nhăn xinh xắn màu trắng từ trên cao bay vụt xuống, hóa thành một đạo bạch quang chui vào thùng xe Thiết Nguyệt Vũ. Qua một hồi, Thiết Nguyệt Vũ đột nhiên cười lớn từ trong xe đi ra, một bước đã vọt đến trước xa giá Lô Thừa Phong. Cúi đầu tiến vào trong xe, Thiết Nguyệt Vũ rất là vui mừng nở nụ cười. Thuận Phong, những kia đối thủ cạnh tranh của ngươi, giờ phút này chỉ còn lại có 3 người, những người khác toàn bộ thuận lợi bị đánh chết. Hiện tại 3 người kia cách ranh giới Đại Yến Triều còn có nửa tháng lộ trình. Không có gì bất ngờ xảy ra, những vật kia phụ thân ngươi lưu lại, toàn bộ là của ngươi. Thiết Nguyệt Vũ trong tiếng cười tràn đầy vô cùng đắc ý nói không hết lời. Dựa theo tông luật Đại Yến Triều, một khi Lô Thừa Phong kế thừa dĩ săn yến bất cơ, nàng cũng sẽ được Đại Yến Triều sắc phong. Tuy nàng đã gả cho người, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng nàng trở thành đỉnh cấp phu nhân chân chính trên ý nghĩa của Đại Yến Triều. Còn nàng là công tước Đại Yến Triều, như vậy nàng được sắc phong phong hiệu phu nhân tuyệt đối sẽ không dưới công tước, có lẽ vị trí của nàng có thể so với vương tước. Đại Yến Triều sắc phong phu nhân, vậy so với quốc quản Lữ Quốc cho nàng phong hiệu Vinh Dương phụ nhân tôn quý gấp 10000 lần. Vinh Dương sao, chỉ là một tòa thành nhỏ Lữ Quốc dân cư không đến 50000. Mà một phong hiệu đỉnh cấp phu nhân của Đại Yên Triệu tối thiểu cũng sẽ có hơn 10 tòa thành lớn lắm thực AP. Không cần tiến vào thùng xe, vật khất đều có thể cảm nhận được trên người Thiết Nguyệt Vũ tản mát ra một loại khí diễm gọi là dã tâm điên cuồng. Có lẽ khi Lô Thừa Phong kế thừa Yến Bất Cơ lưu lại, Lữ Quốc nên đôi tên gọi là Lỗ Quốc đi. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lô Thừa Phong truyền ra, hắn và Thiết Nguyệt Vũ bắt đầu tính toán phải như thế nào mới có thể thuận lợi có được những thứ mà Yến Bất Cơ lưu lại. Mặc dù Đại Yến Triều Quốc Tông Phủ đã đưa ra quyết định con của Yến Bất Cơ đầu tiên tới được kế đô sẽ kế thừa tất cả của hắn, nhưng mà ai biết bên trong có thay đổi hay không? Hai quận Đạt Phong đây là sức hấp dẫn rất lớn mà Đại Yên Triều rất nhiều người cũng muốn có. Hai người thì thầm tính toán tất cả những biến cố có khả năng xuất hiện, vật khất đối với những tính toán này khang có hứng lên, hẳn tung người nhảy lên và đáp xuống đã đi tới chiếc phi xa cuối cùng của đoàn xe. Lách mình vào thùng xe, vật khất móc ra đá lửa, đốt một ngọn nến sắp ong ở trong góc thùng xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái cửa sổ chiếc phi xa này bị chăn dày ngăn trở trong xe đưa tay không thấy được 5 ngón. Ánh đèn ảm đạm sáng lên, hai nam tử nằm ở giữa thùng xe đột nhiên khẽ hừ nhẹ một tiếng, thân thể mất tự nhiên động vài cái, hai mắt bọn họ bị ngọn đèn kích thích liên tục không ngừng nhấp nháy con ngươi. Vật khất khẽ vung tay một cái, thấp giọng ho khan một tiếng. Mấy đại hán Mông thôn xếp bằng ở trong góc thùng xe cười ha hà gật nhẹ đầu, đứng dậy đi ra khỏi thùng xe, đứng ở sau lưng Sa Phu. Vật khất đi đến bên người hai người nọ, khoanh chân ngồi xuống, sau đó đem hai người nâng dậy, để cho bọn họ tựa lên trên nệm êm. Chòm râu lộn xộn, khuôn mặt tiểu tụy đến cực điểm, bộ mặt bộ dáng đã gầy đi một vòng lớn, hai mắt nhỏ lên lại có vẻ rất sung, là Khắc Địch Mã Lương nhìn chằm chằm vào vật khất. Là Khắc Địch khàn giọng cười nói, vật khất ngươi lại đây khuyên chúng ta. Hắc, chúng ta sẽ không ruồng bỏ quân hầu, chúng ta cho dù chết cũng sẽ không đầu nhập vào Lô Thừa Phong. Muốn chúng ta làm môn khách của bọn họ, không có khả năng. Hai nam tử này, đúng là Khắc Địch cùng Mã Lương. Hơn 7 tháng trước Thiết Nguyệt Vũ chỉ huy băng sơn thiết kỵ toàn diệt quân đội dưới trướng bọn họ, bổn tiên thiên cung phụng Lô ra vây công hai người, sau khi hai người trọng thương đem bắt sống. Dưới yêu cầu của vật khất hai người bị phong cấm chân khí đan điền nhốt ở trong chiếc xe này, một đường đi theo đại đội nhân mã đến 7 tháng thời gian. Hơn nửa năm thời gian không hề hoạt động, thật giống như người chết nằm ở trong xe, là Khắc Địch cùng Mã Lương đã sớm bị làm cho đến chết cũng không được. Vật khất cứ cách 7 ngày, sẽ tới hỏi bọn hắn có nguyện ý đầu nhập vào Lô Thừa Phong hay không. Nhưng mà hai người trả lời mới đầu luôn giống như đúc chửi ầm lên, chưa bao giờ cho vật khất sắc mặt gì coi. Về sau, hai người chân khí bị phong cấm được quá lâu toàn thân vô lực, bọn họ cũng lười mắng chửi, mỗi lần vật khất đến, bọn họ cũng chỉ hữu khí vô lực hầm hừ vài tiếng, cũng lười phản ứng với vật khất. Khoanh chân ngồi, vật khất nhìn sang hai người thở dài một tiếng. Cũng không để ý tới thái độ của hai người, vật khất 1 năm 1 mười đem lai lịch Lô Thừa Phong sinh ra nói cho hai người. Hơn nữa rõ ràng nói cho bọn hắn biết, Lô Thừa Phong hôm nay đã ở trong tranh đấu kế thừa di sản Yên Bất Cơ, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lô Thừa Phong sẽ trở thành công tước Đại Yên Triều, quý tộc tôn thất hoàng tộc đỉnh cấp Tả Quốc chính có quyền lực lớn tại Đại Yên Triều. Công tử chúng ta cần hai vị gia nhập, vật khất nói trắng ra, thực lực công tử chúng ta hôm nay, không thể cam đoan ích lợi của hắn trong tương lai. Hai vị nếu như nguyện ý quy hàng công tử chúng ta, vinh hoa phú quý, là không thể thiếu các người. Nếu như không đầu nhập vào công tử chúng ta, ta hiện tại sẽ phế đi toàn bộ tu vi của các ngươi, chờ Lô ra đem vương thất Lữ Quốc chuyển biến thành hậu đại cửu tộc các ngươi cũng khó tránh khỏi sự tình khó giữ được. Là Khắc Địch cùng Mã Lương nghe vậy kinh hãi, hai người giống như gặp quỷ nhìn vật khất hồi lâu không phục hồi lại tinh thần. Vật khất nhìn hai người, nhàn nhạt nói, đại khái còn có 20 ngày, chúng ta có thể đến kế thành. Trước khi đến kế thành, các ngươi tối thiểu cần thời gian nửa tháng vận công điều tức khôi phục công lực. Hôm nay là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay các ngươi không đầu nhập vào công tử chúng ta, mấy ngày nữa, các ngươi cũng vô dụng. Mã Lương nhìn chằm chằm vào vật khất, hắn trầm giọng nói. Chúng ta dù sao cũng là tông sư cảnh giới tiên thiên. Vật khất lắc đầu, vậy thì thế nào, các ngươi thua quá thảm, không tư cách lo lắng vấn đề mặt mũi. Là Khắc Địch cũng nhìn chằm chằm vào vật khất, hắn cười lạnh nói. Nếu như chúng ta cố ý không đầu nhập vào, vật khất một trường đánh xuống, hung hăng bổ lên trên là đan điền Khắc Địch tiên thiên chân thủy linh cương âm nhu thấu thể mà vào, thiểu chút nữa tựu làm vỡ nát đan điền là Khắc Địch. Một ngụm nghịch huyết phun ra, La Khắc Địch sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch một mảng. Hắn vừa kinh vừa sợ nhìn Vật Khất, một chưởng vừa rồi này, Vật Khất thật thiểu chút nữa đã phá vỡ tu vi của hắn. Không đầu nhập vào, phế bỏ tu vi các ngươi, sau đó cho các ngươi tận mắt nhìn thấy cả nhà già trẻ các ngươi là chết như thế nào. Vật Khất trào phúng nhìn sắc mặt khó coi của La Khắc Địch cùng Mã Lương. Nói thật, hai tiên thiên võ giả, đổi với công tử chúng ta ý nghĩa không phải rất lớn. Các ngươi cũng không phải người tu luyện cảnh giới tiên thiên. Võ giả cùng người tu luyện giá sai kém bao nhiêu lớn, các ngươi hẳn là trong lòng biết rõ. Võ giả thân không linh căn, tu vi cao nữa chính là cảnh giới tiên thiên thai tức. Người tu luyện thân mang linh căn, tiên thiên dựng hóa nguyên thai, có thể đột phá cảnh giới tiên thiên thai tức kết thành kim đan, tu thành địa tiên. Võ giả cùng người tu luyện khác nhau cũng như đồng thau cùng hoàng kim, phàm nhân cùng tiên nhân vậy. Đổi mặt Lô Thừa Phong sắp kể thừa toàn bộ di sản của Yên Bất Cơ, hai võ giả tiên thiên tựa như thật không tính là cái gì. La Khắc Địch cùng Mã Lương nhìn lẫn nhau, một tia dị tâm cuối cùng trong lòng đều biển mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Qua hồi lâu, Mã Lương cay đắng nói, nếu đầu nhập vào làm môn khách Lô công tử, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đi gặp hắn. Vật Khất từ trên xuống dưới đánh giá hai người hồi lâu, rốt cuộc nở nụ cười. Cách chương.